anh đã có thêm 5 túi tiền trong tay, tổng cộng có 137 đồng tiền bùa trong 6 cái ví. Cất túi tiền đi, anh lạnh lùng nói. Cút đi! Bốn người bọn họ không dám ho he câu gì, liền quay đầu chạy ra khỏi thung lũng, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Đường Tử Di nói với giọng lo lắng. Xem ra thế lực phía sau họ không đơn giản, anh cho rằng bọn họ có trả thù chúng ta không? Ngô Bình nói. Anh không sợ trả thù. Đi thôi, chúng ta vào trong xem một chút. Bước vào thung lũng, họ thấy các sạp hàng ở hai bên thung lũng gần các vách đá. Gian hàng đầu tiên bên trái có trải một tấm nhựa trên mặt đất, hàng chục cây sâm rừng và hàng chục cây nấm linh chi được đặt ngẫu nhiên trên tấm nhựa. Ngô Bình là một thầy thuốc nên ngay lập tức có hứng thú khi nhìn thấy dược liệu. Anh bước đến quầy hàng và cầm một cây nhân sâm ngàn năm tuổi lên. Nhân sâm ngàn năm tuổi này rất khó tìm, mua ở ngoài cũng khó. Anh hỏi. Ông chủ, ông bán nhân sâm như thế nào? Ông chủ là một người đàn ông trung niên, để rìa mép, mặc áo choàng trắng. Ông ta nói. Đây là cây nhân sâm thủ tướng cấp 1. Nếu muốn mua thì 13 đồng tiền bùa. 13 đồng tiền bùa, trị giá 2-3 tỷ, không phải là một số tiền nhỏ. Ngô Bình nghĩ một lúc hỏi. Có thể rẻ hơn được không? Không mà cả. Ông chủ lạnh nhạt nói, tỏ vẻ như anh có mua hay không cũng chẳng sao. Ngô Bình suy nghĩ một chút, liền hỏi. Có sâm vua không? Thay vì mua nhiều nhân sâm thủ tướng, tốt hơn hết nên mua một cây sâm vua. Tác dụng của sâm vua mạnh hơn gấp nhiều lần so với nhân sâm thủ tướng. Ông chủ liếc anh một cái, nói. Sâm vua, ít nhất giá 100 đồng tiền bùa. Cậu có nhiều tiền như vậy sao? Ngô Bình cười nói. Tôi không có nhiều tiền bùa, có thể trả bằng tiền mặt được không? Ông chủ suy nghĩ một hồi rồi nói. Tính ra tiền mặt, ít nhất cũng phải 15 tỷ. Được, Ngô Bình lập tức nói. Anh có khá nhiều tiền trên người, nhưng tiền bùa không nhiều. Nếu có thể tiêu tiền, anh sẽ không dùng tiền bùa. Thấy anh thật lòng muốn, ông chủ lấy trong hộp bên cạnh ra một chiếc hộp bằng ngọc, bọc lụa đỏ. Ông cởi lụa đỏ, mở hộp ngọc ra, trong đó có một cây nhân sâm màu trắng như ngọc, hơi ánh màu tím. Vừa mở hộp ra, ngay cả Đường Tử Di cũng ngửi được mùi thơm của nhân sâm, mùi giống như mùi dược liệu, người thấy rất dễ chịu. Ngô Bình hít mắt, với nhãn lực của mình, anh nhận ra ngay, đây là sâm vua cấp 2. Sâm vua có cấp 1, cấp 2, thậm chí là cấp 3, cấp 4. Trong phiến ngọc có ghi rằng đã có người tìm ra sâm vua cấp 5. Hiệu quả của sâm vua cấp 2 gấp 3-5 lần sâm vua cấp 1, giá thành đương nhiên đắt hơn. Thế mà ông chủ chỉ đòi 15 tỷ, phòng trừng cũng không biết đây thật ra là sâm vua cấp 2. Đây cũng là chuyện bình thường, trên thế giới có rất ít người nhìn thấy sâm vua, thậm chí càng ít người nhìn thấy sâm vua cấp 2. Anh cầm hộp ngọc lên, ngửi và nói. Đúng là sâm vua, tôi muốn nó. Anh lục hết các chi phiếu lấy được từ rừng trúc trước đó, góp được 15 tỷ rồi giao cho ông chủ. Thấy không có vấn đề gì về chi phiếu, ông chủ nói. Thành giao. Sau đó, ông đưa nhân sâm cho Ngô Bình. Sau khi Ngô Bình thu thập được sâm vua, anh bước đến một quầy hàng khác. Anh đang mua nhân sâm ở đây thì có hàng chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh ở phía xa, ẩn chứa đầy ác ý. Ngô Bình coi như không nhìn thấy, anh tìm thấy một sạp bán hổ phách. Sạp này rất lớn, trên đất bày đầy hổ phách to nhỏ. Những viên hổ phách này đều không tầm thường, bên trong còn có vật khác. Màu sắc mỗi viên khác nhau, có viên trong suốt, có viên lại không, có viên màu đen, trắng, vàng kim, xanh lam, tím. Trước sạp có 5 người khách đều đang chọn đá. Ngô Bình cũng đứng lại. Anh phát hiện trong hổ phách có một số là thuốc hổ phách cổ động, có một số viên bên trong có động vật, côn trùng, cây thuốc. Anh nhanh chóng nhìn lướt qua, phát hiện trong một viên hổ phách đen trầm đục có một cái nhãn cầu. Nhãn cầu này to bằng nắm tay, nó còn có cả sức sống và cả một luồng năng lượng to lớn kỳ lạ nào đó. Anh đưa tay cầm lấy viên hổ phách để nó xuống dưới chân rồi tiếp tục tìm. Nửa phút sau, anh lại nhìn thấy một viên hổ phách nửa trong suốt, trong đó có một cái cây hình rắn dài tầm 3 phân. Trên cái cây này mọc đầy lá hình rắn. Nó đã kết quả,

giá trị của nó còn hơn nhiều so với sâm vua. Ở đây có 5 tấm da rồng, một tấm ít nhất là 100 đồng tiền bùa. Sau đó, anh liếc nhìn vòng tay 18 cái đầu quỷ và nói: vật này có tác dụng trừ tà ma, nó cũng là một pháp khí tốt, nó giá 10 đồng tiền bùa. Anh đang tính giá thì một ông già lưng hơi cong, râu tóc đen, mặc bộ quần áo vải xám của nông dân thời dân quốc, trông như chưa được giặt giũ trong một thời gian dài, xuất hiện. Ông ấy đến gian hàng, nhìn lướt qua và hỏi: tôi có thể xem một chút không? Ngô Bình nói: được. Ông lão nhặt lên một tấm bùa thiên vương chém quỷ, nhắm mắt cảm nhận kỹ càng, ánh mắt chợt sáng lên, hỏi: anh bạn, lá bùa này có phải do thiên tiên làm ra không? Ngô Bình nói: cũng gần vậy, uy lực của nó rất mạnh, tác dụng diệt ma rất tốt. Ông lão nói: tôi muốn hai lá bùa này, hãy ra giá. Ngô Bình vẫn chưa nghĩ ra giá cả, nhưng anh nghĩ ra rất nhanh, định đề giá cao. Một lá bùa bán 20 đồng tiền bùa, hai tấm là 40. Ông lão không ngạc nhiên chút nào, ông có vẻ khá vui mừng và nói: 20 không đắt, tôi muốn nó. Ông ấy nhanh chóng lấy ra 40 đồng tiền bùa giao cho Ngô Bình, rồi lấy đi hai tấm thiên vương chém quỷ. Đi thong thả nhé. Ngô Bình vui vẻ nhận tiền, nhìn ông lão rời đi. Đường Tư Dĩ kinh ngạc nói: lá bùa này trị giá 3 tỷ sao? Cuối đổi ra theo tiền bùa, nếu tính kỹ ra thì không chỉ là 3 tỷ. Ngô Bình nói: số tiền này vừa thu vào thì sẽ phải bỏ ra, không tính. Anh không nói khoác, lát nữa còn phải mua đồ khác, bán được bao nhiêu tiền rồi cũng phải tiêu. Ông lão vừa mới đi thì một con lửa đen đi tới, lông nó phát sáng như nhung, vừa thấy đồ của Ngô Bình là nó phát ra tiếng người. Ông chủ, da dòng này bán bao nhiêu? Ngô Bình kinh ngạc, anh quan sát con lửa đen để xác nhận nó có biết nói tiếng người thật không. Lửa đen tỏ vẻ khinh thường: không cần phải nhìn, tôi chỉ đang nói chuyện qua miệng lừa thôi. Ngô Bình hơi xấu hổ vội nói: một tấm 100 đồng tiền bùa. Con lừa đen kêu lên: cái gì? 100 sao? Cậu đang ăn cướp đấy à? Ngô Bình cười nói: đây là da rồng mà Giao Long để lại lúc phi thăng, dùng nó luyện chế đan hóa rồng thì nó sẽ là bảo vật vô giá đối với những loài có vảy. Lừa đen thở dài: cậu thấy tôi có giống loài có vảy không? Ngô Bình nói: thế nên tôi khuyên anh nên xem thứ khác, da rồng không hợp với anh. Lửa đen xoay mấy vòng tại chỗ như đang suy nghĩ, đột nhiên hỏi: mua hai tấm có được giảm giá không? Ngô Bình liếc nhìn Đường Từ Gì, cô ấy nói: mua một tấm 100, mua hai tấm 220. Lửa đen kinh ngạc nói: con bé kia, cô nói cái gì? Mua nhiều mà còn đắt hơn à? Đường Từ Gì nói: đúng vậy, da con rồng này là hàng hiếm, nếu anh mua nhiều thì sẽ còn lại ít, giá đương nhiên sẽ cao hơn. Nếu anh mua 2 tấm thì chỉ còn lại 3, đến lúc đó chúng tôi ít nhất phải bán nó với giá 150 đồng tiền bùa. Con lừa đen nghiêng đầu, chợt nghĩ rằng logic của cô ấy có vẻ có lý. Nó nói: vậy thì tôi mua 1 tấm thôi. Lúc này, một túi tiền từ xa bay tới, Ngô Bình cầm lấy trong tay, thấy trong đó có 100 đồng tiền bùa. Anh liền lấy một tấm da rồng đưa cho lừa đen và nói: mời đi thong thả. Con lừa đen quay đầu đi thẳng. Sau khi con lừa đen rời đi, một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi thắt bím tóc hất lên trời, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt to rất có sức sống. Nó đi chân trần, hỏi: ông chủ, con lừa đen vừa rồi mua gì vậy? Nhìn thấy đứa bé này, Ngô Bình vô cùng kinh ngạc, bởi vì anh nhìn thấy trong cơ thể đứa trẻ này có một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, tu vi của nó nhất định là địa tiên. Anh cười nói: con lừa đó đã mua được một tấm da rồng. Đứa trẻ nghĩ một lúc hỏi: một tấm da rồng bán với giá bao nhiêu? Đường Từ Gì vội vàng nói: 120 tiền bùa. Ngô Bình gật đầu: đúng, 120. Vẻ mặt của đứa trẻ trông rất xót, nó thở dài, ném túi tiền cho Ngô Bình, nói: tôi cũng mua một miếng. Nó lấy tấm da và bước đi thật nhanh, như thể đang đuổi theo con lừa. Đường Từ Gì cười hì hì: lát mà có người mua, chúng ta sẽ bán với giá 150.

Bây giờ ông còn lại bao nhiêu sức mạnh? Sau mặt Côn Ngô có chút méo mó, ông ta nói, còn chưa tới 1%, muốn lấy lại sức mạnh, trước tiên phải khôi phục thân thể. Ngô Bình nói, làm sao để khôi phục? Côn Ngô nói, hồi đó, thi thể của ta bị quân phản loạn chia làm 4, chôn ở 4 nơi và phong ấn. Chỉ cần cậu tìm được phần còn lại của cơ thể ta, ta có thể khôi phục lại thân thể thần thánh của mình. Ngô Bình nhún vai. Thời đại của Tiên Quốc đã trôi qua không biết bao nhiêu năm, tôi sợ rằng tôi không thể giúp được gì cho ông. Côn Ngô nói, cậu là ân nhân của ta, ta sẽ không bạc đãi cậu. Sau khi nói xong, ông ta đột nhiên thổi về phía Ngô Bình, một tia sáng thần thánh rơi xuống trên người anh. Một giây tiếp theo, một hoa văn màu tím mờ nhạt xuất hiện trên cánh tay anh. Ngô Bình cảm thấy cánh tay tràn đầy sức lực, kinh ngạc hỏi, ông đã làm gì vậy? Đại thần Côn Ngô nói, tôi sẽ khắc phù văn lên người cậu, đó là thần phù có sức mạnh vô cùng lớn, sẽ khiến hai tay của cậu có thể nâng được hàng vạn cân. Hàng vạn cân? Ngô Bình kinh ngạc, sức mạnh của anh cũng chưa thể đạt tới mức độ đó. Đại thần Côn Ngô nói, sau này tôi sẽ cho cậu thêm nhiều lợi ích hơn, nhưng trước mắt tôi phải hút năng lượng của cậu. Lực thuần dương trong người cậu không tệ, mỗi ngày hãy cho tôi một ít. Ngô Bình nói, được. Nói thêm vài câu, đại thần Côn Ngô nói, tôi mệt rồi, phải đi nghỉ đây, nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi. Nói rồi nhắm mắt lại. Ngô Bình liền cầm lấy án hương và cả cái đầu người trên đó bỏ vào trong nhẫn chữ đồ. Đường Tử Dì thở phào, cô cảm thấy cái đầu người đó trông quá kinh dị, khiến cô sợ toát mồ hôi hột. Ngô Bình, đây là thần sao? Ngô Bình nói, có lẽ là vậy. Tử Dì, em đi nghỉ đi, sáng sớm mai chúng ta đi Vịnh Bạch Long. Đường Tử Dì ôm lấy cánh tay anh, nói, em sợ lắm, đêm nay anh ở lại với em. Ngô Bình giật mình, sau đó hì hì cười đáp, được, anh ở lại với em. Về tới phòng Đường Tử Dì, anh lập tức đè cô xuống, làm việc nam nữ ở cùng phòng hay làm. Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình vẫn còn đang say giấc nồng thì một bàn tay nhỏ nhắn vuốt về gương mặt anh, sau đó nhéo mũi anh, nói, chồng à, mau dậy ăn sáng đi. Ngô Bình kéo tay Đường Tử Dì, ôm cô vào lòng. Cô cảm nhận được ý tứ của anh, vừa giận dỗi nói, đáng ghét, mau dậy đi. Ngô Bình vươn vai nói, Tử Dì, mấy giờ rồi? Đường Tử Dì nói, 7:30. Ngô Bình vội vã ngồi dậy nói, chúng ta thu xếp một chút rồi đi tới Vịnh Bạch Long. Cây đào tiên ở biệt thự Vịnh Bạch Long của anh có lẽ đã kết quả, anh phải đi xem. Ngoài ra, tảng đá giải lấy được từ nhà họ Hướng còn có cả mấy khối hổ phách chưa khai mở, anh định hôm nay sẽ mở ra toàn bộ xem bên trong có gì. Bữa sáng rất phong phú, chắc phải đủ cho 5-6 người ăn no nề, nhưng lại bị một mình Ngô Bình ăn sạch. Sau khi ăn no, hai người họ đi tới biệt thự của anh trên Vịnh Bạch Long. Vừa vào đến nhà là anh phi lên tầng thượng xem cây đào tiên. Chỉ thấy trong số 24 đoá hoa đào đã có 3 đoá kết quả. Quả đào giờ to cỡ quả óc chó, tỏa ra mùi thơm kỳ lạ. Ôi, thực sự ra quả thật này. Đường Tử Dì rất vui, định đưa tay chạm vào quả đào. Ngô Bình vội vã nói, Tử Dì, tạm thời không được chạm vào. Đường Tử Dì mỉm cười, rụt tay lại rồi hỏi, chồng à, vậy mai là được ăn đào rồi nhỉ? Ngô Bình đáp, chắc là vậy rồi. Sau đó, anh lấy tảng đá dài từ trong không gian chứa đồ của chiếc nhẫn ra. Đang định mở nó ra, thì anh nhìn thấy vật gì đó trông như hình người bên trong. Ngô Bình không khỏi giật mình. Điều này khiến anh nghi ngờ, nhỡ đầu bên trong là một thứ quái dị rất mạnh và đáng sợ thì sao? Thả nó ra thì chắc chắn anh sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại đặt nó sang một bên, tạm thời chưa đụng vào nó. Anh lại lấy ra 3 khối hổ phách. Bên trong khối hổ phách đầu tiên có một thứ trông như con mắt. Thứ này cũng có chút đáng sợ, tạm thời đặt sang một bên. Viên hổ phách thứ 2 một nửa trong suốt, bên trong có một cái cây nhỏ hình rắn, lá cũng hình rắn, lại còn có 3 quả to cỡ quả óc chó. Cái cây này anh cũng không biết là thứ gì. Trên phiến ngọc và trong ngọc bội đều không ghi chép gì về nó, nhưng Ngô Bình cảm nhận được từ cái cười này tỏa ra một sức sống vô cùng mạnh mẽ, chắc chắn không phải vật tầm thường. Ngô Bình cẩn thận cắt khối hổ phách ra, sau đó làm sạch cái cây nhỏ. Khi cái cây nhỏ đã được lấy ra toàn bộ trước mặt anh, thì nó bắt đầu biến đổi. Lá cây dần dần khô quắt lại, rồi teo dần. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà cái cây nhỏ biến thành một đống tro tàn. Thế nhưng ba quả của nó vẫn y nguyên, không hề hấn gì. Những quả này có màu trắng, bên trên có những hình thù kỳ lạ. Ngô Bình cầm lấy một quả, cảm thấy vỏ của nó giống như một viên đá vậy. Anh dùng đôi mắt thấu thị để nhìn vào trong thì phát hiện bên trong quả chia thành từng múi, bên trong các múi đều có một hạt giống trông như hạt ngọc. Bên trong không biết có ăn được không nhỉ? Ngô Bình lẩm bẩm rồi cầm thanh kiếm hắc long tách đôi quả ra để lộ ra những múi quả bên trong. Mỗi múi đều có một hạt giống. Ngô Bình cầm hạt giống đó lên xem. Thứ này to hơn hạt đậu xanh một chút, không có mùi gì, bề mặt nhẵn bóng, ánh lên năm màu sắc khác nhau, trông rất đẹp. Ngô Bình đành gọi đại thần Côn Ngô ra. Đại thần giúp tôi xem thứ này một chút. Đại thần Côn Ngô mở mắt ra, liếc nhìn thứ trong tay Ngô Bình, rồi kinh ngạc nói. Thiên Nguyên Tử. Ngô Bình nói. Thứ này gọi là Thiên Nguyên Tử sao? Đại thần Côn Ngô đáp. Không sai, Thiên Nguyên Tử này là hạt giống của cây Thiên Nguyên. Ăn nó vào thì trong cơ thể sẽ sinh ra lực thiên nguyên. Ngô Bình nói. Lực thiên nguyên là gì vậy? Đại thần Ngô đáp. Lực thiên nguyên là một trong năm loại năng lượng mạnh nhất trong vũ trụ. Nguồn gốc là của Thiên Nguyên Đạo Tổ. Năm xưa, Đạo Tổ đã giải phóng ra năng lượng này. Năng lượng này hoặc trở thành cây thiên nguyên, hoặc trở thành những đồ vật khác. Thiên nguyên tử này là bảo vật vô giá. Ngô Bình sáng mắt lên. Hóa ra đây chính là Thiên Nguyên Tử. Đại thần Côn Ngô nói tiếp. Có điều, đừng vui mừng quá sớm. Với thể chất hiện tại của cậu thì chưa dùng được nó đâu. Ít nhất phải tới cảnh giới thứ ba của địa tiền thì mới dùng được Thiên Nguyên Tử. Thể chất hiện tại của cậu không thể nào tiếp nhận được nguồn lực này, chẳng mấy chốc sẽ bị nó hủy hoại. Ngô Bình không khỏi tiếc nuối. Bây giờ không được sao? Thật là đáng tiếc. Đại thần Côn Ngô lúc này cũng đã nhìn thấy khối hổ phách có con mắt ở bên trong, nói: Ồ, đây là thiên mục của Tam Mục Yêu Vương sao? Ngô Bình ngẩn người ra rồi hỏi: Tam Mục là một yêu vương từ trước thời Tiên Quốc, hắn ta có ba con mắt, lần lượt là thiên mục, địa mục, nhân mục. Bên trong miếng hổ phách này đang phong ấn chính là thiên mục. Sức mạnh của nó vừa hay rất có ích đối với tôi, có thể tặng cho tôi được không? Ngô Bình đương nhiên không đồng ý, đáp: Đại thần, thứ này đối với tôi cũng có ích mà, hay là ông đừng xin nữa nhé. Đại thần Côn Ngô đáp: Tôi đâu có lấy không đồ của cậu. Thế này đi, để tôi thổi một đạo thần phong giúp cải thiện thể chất của cậu, cậu thấy sao? Ngô Bình đáp: Vậy ông có thể thổi cho người khác nữa không? Đại thần Côn Ngô cau mày đáp: Cậu không muốn sao? Ngô Bình hì hì cười đáp: Ông có thể thổi cho tôi một đạo thần phong trước, sau đó giúp tôi thổi cho vài người nữa. Đại thần Côn Ngô lắc đầu. Hiện giờ năng lượng của tôi có hạn, cùng lắm chỉ thổi được 3 lần. Có điều mỗi lần thổi của tôi có thể giúp rất nhiều người thay ra đổi thịt cùng một lúc. Ngô Bình sáng mắt lên hỏi: Thật sao? Được, vậy con mắt thiên mục này tôi tặng cho đại thần. Ông thổi một đạo thần phong cho tôi trước đi. Đại thần Côn Ngô hít một hơi thật sâu, sau đó thổi về phía Ngô Bình. Một đạo thần quang màu vàng bay lơ lửng trên không trung, sau đó giáng xuống đỉnh đầu Ngô Bình. Thần phong thổi xuống đỉnh đầu anh, theo các kinh mạch đi tới toàn bộ cơ thể. Trong thoáng chốc, Ngô Bình cảm thấy cơ thể mình lúc nóng lúc lạnh, trên bề mặt da xuất hiện một lớp tạp chất dày dính dính. Ngô Bình hít sâu một hơi, lẩm bẩm: Cuối cùng mình cũng tới luyện hình đại thành rồi. Trước đó ngày nào Ngô Bình cũng tu luyện để thúc đẩy quá trình tiến hóa gen của nhân tiền, giờ lại được đạo thần phong này giúp sức nên quá trình tiến hóa được đẩy nhanh đáng kể. Chẳng mấy chốc đã đến giai đoạn luyện hình đại thành. Ngô Bình lẩm bẩm: Đạo thần phong này quả thực không tồi. Đại thần Côn Ngô nói: Giờ thêm mục lạc của tôi. Ngô Bình liền đem miếng hổ phách có con mắt bên trong bổ làm đôi, sau đó đặt con mắt vào trong miệng đại thần Côn Ngô. Đại thần Côn Ngô lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Đường Tử Di vội vàng kéo Ngô Bình rời khỏi căn phòng đó. Sau khi ra khỏi đó, cô nói: "Thật là đáng sợ." Ngô Bình cười đáp: "Quả thực có chút đáng sợ. Sau này anh sẽ khóa cái đầu ở trong thư phòng, em đừng vào đó nhé." Hai người họ đi sang một căn phòng khác, tiếp tục mở khối hộp phách màu xanh lam còn lại ra xem. Bên trong khối hộp phách này có một con rùa, mai của nó có màu vàng, bên dưới mai còn có những đường phù vân, đây chính là luyện yêu phù. Ngô Bình sau khi tách miếng hộp phách ra làm đôi thì phát hiện con rùa đã chết queo từ đời nào, xác nó vừa tiếp xúc với không khí là hóa thành tro, chỉ còn chiếc mai bằng vàng sót lại. Ngô Bình thò tay vào trong mai rùa thì phát hiện bên dưới có một tấm bùa, chính là luyện yêu phù ban nãy. Tại sao luyện yêu phù này lại ở trong mai rùa nhỉ? Lẽ nào con rùa này từng là yêu quái? Anh còn đang ngờ vực thì ở trong mai rùa có tiếng động kỳ lạ. Anh nhìn vào trong thì phát hiện ở bên trong còn có một hạt nhỏ màu vàng. Anh lấy hạt màu vàng này ra xem thì phát hiện nó to chừng hạt ngô và một nửa trong suốt. Hình như là yêu đan. Ngô Bình không chắc chắn lắm, nhưng cứ thu lại trước đã. Sau đó, cả buổi sáng, Đường Tử Di và Ngô Bình dính lấy nhau. Ở đây chỉ có hai bọn họ, cô nam quả nữ, đương nhiên không sợ ồn ào đến những người khác. Từ tầng 1 đến tầng 2, từ tầng 2 lại đến tầng 3, dây dưa mãi không dứt, đủ các tư thế. Không biết từ lúc nào đã đến giờ cơm, Đường Tử Di lúc này đã mệt lả, toàn thân đau nhức, nằm trên giường không muốn cử động. Ngô Bình liền dùng chân khí thuần dương để giúp cô lưu thông kinh mạch, sau đó anh gọi cho nhà hàng Hoàng Tân giao đồ ăn đến đó. Trong lúc chờ cơm, anh đi sang nhà Hạ Lam. Lúc này, Hạ Lam đang chơi với Lạc Nhi trong vườn hoa. Nhìn thấy anh, Lạc Nhi lập tức ảo tới, ríu rít gọi: "Bố nuôi." Ngô Bình cười đáp: "Lạc Nhi, con có thích nhà mới không?" Lạc Nhi đáp: "Con thích lắm." Hạ Lam khẽ mỉm cười hỏi: "Anh ăn cơm chưa? Hay là ở lại cùng ăn cơm đi?" Ngô Bình xua tay đáp: "Không cần, tôi đã gọi cơm bên ngoài rồi. Nhà tôi hôm nay đang có khách." Anh ở lại chơi với Lạc Nhi một lát rồi quay lại biệt thự của mình. Khi trở về, anh đã thấy Tử Quý Phi đang ngồi trong phòng khách đợi mình, còn Đường Tử Di đang rót trà mời ông ấy. Thấy Tử Quý Phi, Ngô Bình vội hỏi: "Anh ba, anh đến có chuyện gì vậy?" Tử Quý Phi đứng dậy khẽ thở dài đáp: "Em trai, cha Kháng đã chơi bài ngược với anh rồi, tối nay sẽ gặp mặt quyết đấu." Ngô Bình không hề ngạc nhiên hỏi: "Vậy người đứng sau ông ta là ai?" Tử Quý Phi nói: "Theo anh nghe ngóng được thì tối nay võ thần của gia tộc đệ nhất sẽ tới đó. Ngoài ra còn có không ít cao thủ, đều là cao thủ của gia tộc đệ nhất." Ngô Bình gật đầu: "Xem ra tối nay phải động thủ rồi. Anh ba, anh định xử lý Trác Khang thế nào?" Tử Quý Phi thở dài đáp: "Dù gì cũng từng là đệ tử của anh, cùng lắm thì phế cùng phù, giữ lại cái mạng." Ngô Bình hiểu ý câu này chính là toàn bộ sản nghiệp, gia tài của Trác Khang đều phải lấy lại, chỉ để lại cho ông ta đúng một cái mạng. Anh không nói gì vì đây là chuyện của Tử Quý Phi nên anh cũng không tiện tham gia vào. Tử Quý Phi nói: "Em trai, anh phải phiền chú tối nay đi với anh một chuyến. Nếu thua, anh sẽ rút khỏi Vân Kinh về Thạch Thành dưỡng già." Ngô Bình bình thản đáp: "Có em thì không thua được đâu." Tử Quý Phi cười đáp: "Tất cả nhờ cả vào chú. Đúng rồi, để anh gọi đồ đệ mới của anh đến gặp chú nhé." Ngô Bình gật đầu: "Bảo cậu ấy tới đây một chuyến cũng được." Tử Quý Phi gọi một cuộc điện thoại. Không lâu sau thì chuông cửa reo lên. Đường Tử Di ra mở cửa. Một chàng trai ngoài 20 tuổi, cao to đẹp trai bước vào. Chàng trai này đã đạt tới cảnh giới luyện khí thành sức mạnh. Cậu ta cúi người hành lễ với Ngô Bình: "Cậu chủ Ngô." Tử Quý Phi nói: "Em trai, cậu ấy tên là Phùng Tiểu Thành, là đồ đệ mới của anh." "Tiểu Thành, sau này phải gọi Ngô Bình là sư thúc. Tương lai có được bao nhiêu thành tựu, toàn bộ phải xem sư thúc có gật đầu đồng ý hay không." Ngô Bình hiểu ý của Tử Quý Phi chính là muốn chuyển bộ phương pháp hít thở lòng tượng cho Phùng Tiểu Thành. Nếu như anh không gật đầu thì Tử Quý Phi không thể chuyển bộ phương pháp hít thở này cho Phùng Tiểu Thành, bởi vì đây là bí kíp của anh. Phùng Tiểu Thành lập tức quỳ xuống đất cung kính hành lễ với Ngô Bình: "Vạn bối Phùng Tiểu Thành hân hạnh được gặp sư thúc." Ngô Bình đáp: "Đứng dậy đi,